Pokemon Master, chương 25 đến 1.000 cân treo sợi tóc. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Qua một hồi khá lâu sau khi Ivy ăn xong Salak Berry, Phương Duyên đoán chừng thời gian bọn họ tiến vào bí cảnh thế nào cũng đã qua 6 giờ. Không khỏi thở phào, hẳn là không bao lâu nữa, sẽ có người tới cứu bọn họ. Trong thời gian này, Phương Duyên và Ivy cẩn thận từng ly từng tí tránh dưới tán cây. Không tiếp tục gặp phải Pokemon tập kích, bất quá làm Phương Duyên phiền muộn là, Ivy sau khi ăn xong Salak Berry, căn bản không có phát sinh biến hóa gì. Không phải nói là bảo bối mê người ẩn chứa lực lượng bầu trời sao? Làm sao chỉ giống như ăn quả táo vậy? Có thể là cần phải từ từ tiêu hóa đi. Salak Berry miêu tả ở trong game Phương Duyên vẫn còn có ấn tượng. Pokemon mang theo loại quả khi HP thấp hơn mức 1-4 liền phát động. Tốc độ tăng lên một cấp, có lẽ nói không chừng còn yêu cầu kinh nghiệm chiến đấu của Ivy đạt tới mức nào đó mới hấp thu dinh dưỡng của Salak Berry được. Chờ sau khi ra ngoài, cường độ huấn luyện tăng thêm một chút, nhìn xem có thể hay không kích phát hiệu quả của Salak Berry. Phương Duyên nói với Ivy, chắc không bao lâu nữa chúng ta liền an toàn. Ivy ngẩn ra, vì sắp thoát khỏi nguy hiểm rất đáng để vui mừng. Nhưng nghe đến cường độ huấn luyện tăng thêm, nó làm sao cũng không vui mừng nổi. Hơn nữa, Ivy đột nhiên trừng to mắt, ngay lúc Phương Duyên nói là bọn họ một lát nữa liền an toàn được mấy giây. Một tiếng rít dài vang lên, cách chương.